Siêu cấp phú nhị đại. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người có mặt ở hiện trường đều sững sờ. Người nào người nấy há hốc mồm, mắt trợn to nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vũ, nhìn cô bóp kem dưỡng da da, nhìn cô bôi lên mặt, nhìn vẻ mặt cô như thường, không có chút lo lắng và sợ hãi nào. Trong tay cô là sản phẩm mới mà người đàn ông lúc nấy nói 6 euro độc sẽ hủy đùng người tan đại minh tỉnh rốn sáu như Diệp Khinh Vũ lại dám bôi lên mặt mình. Cô điên rồi sao? Giang Ninh đứng bên cạnh cô. Anh biết nếu muốn giải quyết lần vu cáo này, biện pháp tốt nhất chính là tự mình thử nghiệm để thuyết phục người khác. Nhất là người có sức ảnh hưởng lớn giống như Diệp Khinh Vũ. Không có người con gái nào không yêu thương gương mặt mình cả. Nhất là ca sĩ giống như Diệp Khinh Vũ. Khuôn mặt của bọn họ có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nếu không thì tại sao ngày càng có nhiều minh tinh tiêu cả đống tiền và sức lực vào chuyện phẫu thuật thẩm mỹ và dưỡng da. Nhưng hiện giờ, Diệp Khinh Vũ lại bôi sản phẩm có độc trong miệng người khác lên mặt. Loại sản phẩm dưỡng da này, lúc bôi thì nhẹ tay một chút, sau đó từ từ thoa đều thì có thể hấp thu được hết dưỡng chất. Diệp Khinh Vũ vừa thoa vừa cười bảo, sản phẩm này rất ôn hòa lại không ca một trên thích. Cho dù là da mãn cảm cũng thích hợp để dùng. Mọi người nhìn xem tôi bôi thế nào. Cô tựa như đang giới thiệu. Không một câu phản bác rằng sản phẩm này không có vấn đề. Nhưng mỗi một động tác lại như thể đang nói với tất cả mọi người. Sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị không có bất cứ vấn đề nào cả. Sẽ không gây dị ứng. Không làm hủy dung lại càng không có khả năng sẽ có độc. Người đứng trước mặt cô nhìn đến sững sờ. Ai cũng biết mặt của minh tinh đáng giá bao nhiêu. Diệp Khinh Vũ chỉ là người đại diện. Nếu như cô chưa từng dùng bọn họ cũng thấy bình thường. Dẫu sao vòng giải trí hiện giờ nó là như vậy. Nhưng xem ra, Diệp Khinh Vũ không chỉ tự mình dùng rồi. Còn hiểu rõ sản phẩm này vô cùng. Không có vấn đề gì nên cô mới dám dùng. Vậy tại sao lại có người bởi vì đó mà hủy dung được đây? Nhất thời ánh mắt của mọi người đổ dồn vào khuôn mặt của hai người đàn ông lúc nấy. Bọn họ đều đứng sững ở đó. Lúc chuẩn bị kế hoạch, rõ ràng là không ngờ tới Diệp Khinh Vũ sẽ xuất hiện ở nơi này. Cho dù Lâm Vũ Chân xuất hiện, bọn họ cũng có thể hắt bát nước bẩn vào người cô. Nhưng Diệp Khinh Vũ, người thật việc thật xuất hiện, lại tự mình dùng sản phẩm, thì bọn họ nói gì cũng vô dụng. Đúng rồi, không biết vợ của anh, còn có con gái của anh, dùng sản phẩm này thế nào? Nói xong Diệp Khinh Vũ quay sang nhìn hai người đàn ông. Anh có thể nói cho tôi được không? Tôi, chúng tôi, hai người ấp a ấp úng, nhìn nhau rồi nghiến răng, sau đó nói chắc như đinh đóng cột. Dẫu sao là chúng tôi dùng sản phẩm của mấy người thì biến thành như vậy. Không sai, sản phẩm của mấy người có vấn đề. Có độc, bọn họ gào lên, tiếp tục kích động đám đông. Nhưng lại không có mấy người để ý đến bọn họ. Sắc mặt hai người nhất thời có chút khó coi. Sao các người dùng có độc mà tôi dùng thì không sao? Diệp Khinh Vũ nhíu mày hỏi. Hơn nữa, sản phẩm dưỡng da như thế này. Không phải là con gái tự mình đi mua, lựa chọn loại thích hợp với mình. Hai người đàn ông như các người đối xử với vợ con cũng tốt thật. Những người xếp hàng ở đó hầu hết đều là phụ nữ. Đàn ông đến mua ít đến đáng thương. Diệp Khinh Vũ vừa nhắc đến, nhất thời không ít người nghi ngờ nhìn sang hai người đàn ông. Sao lại trùng hợp thế được? Sao chỉ có hai người đàn ông này mua là có vấn đề? Một người mua cho vợ, một người mua cho con gái đều suýt nữa thì bị hủy dung. Những người khác mua thì không thấy một ai than vấn. Cách chương.